Nhà ma của tôi liên thông với địa phủ. Chương 227, chương 227. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tịch Tử Quận cảm thấy sự tò mò trong lòng mình ngày càng tăng lên. Cậu tự hỏi, chị họ có thể thay đổi thành cái gì? Biến thân chắc. Với bước chân dài, cậu tiến về phía tòa biệt thự chính trong trang viên của gia đình. Khi vừa bước vào, ánh mắt của cậu chạm phải đôi mắt đen láy, sâu thẳm của một người phụ nữ đứng trước mặt. Người phụ nữ này mặc một chiếc váy dài bằng vải cotton thoải mái. Mái tóc dài như mực buông xóa tự nhiên sau lưng. Cô không trang điểm, nhưng làn da vẫn mịn màng và sáng bóng. Chẳng cần chút phấn son vẫn toát lên vẻ thu hút. Mặc dù chỉ là vẻ ngoài giản dị như vậy, nhưng khí chất của cô lại khiến người khác không thể lơ là. Sự hiện diện của cô ấy thật sự rất mạnh mẽ và cuốn hút. Cằm cô ta hơi nhếch lên, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Tịch Tử Quận. Giọng nói của cô ta vang lên, nhàn nhạt nhưng đầy sự khẳng định. Tử Quận, Tịch Tử Quận cảm thấy như thời gian ngừng trôi. Cậu không thể tin vào mắt mình, ngạc nhiên đến mức không thể diễn tả bằng lời. Đây thực sự là chị họ của cậu sao? Một người mất trí nhớ, sao có thể thay đổi cả tính cách và khí chất một cách hoàn toàn như vậy? Cảm giác này, rõ ràng là một người khác. Cậu cố gắng lắc đầu, muốn xua đi những suy nghĩ bất an trong lòng. Nhưng ngay lúc đó, đôi mắt đen láy của người phụ nữ khóa chặt lấy cậu. Một cảm giác choáng váng bất ngờ ập đến, khiến đầu óc cậu trống rỗng. Khi tỉnh táo lại, cậu đã quên hết những suy nghĩ ban đầu. Từ trong sâu thẳm, một cảm giác nhẹ nhõm và hân hoan trỗi dậy. Cậu vội vàng bước tới trước mặt Tịch Tử Hà, vui mừng nói, chị họ, chị không sao thì thật tốt quá. Trước đó bác gái gọi cho em, suýt nữa làm em sợ chết khiếp. Tịch Tử Hạ chỉ khẽ nhếch môi, tay cầm lấy một quả anh đào từ trên bàn rồi đưa cho Tịch Tử Quận. Tịch Tử Quận cười vui vẻ, nhận lấy quả anh đào và ăn ngay. Nhìn cảnh này, trong cơ thể của Tịch Tử Hạ, hệ thống xuyên nhanh 5678 thở phào nhẹ nhõm. Suýt nữa chết khiếp, tôi cứ nghĩ cô bị phát hiện rồi. May mà ký chủ phản ứng nhanh, làm cậu ta lạc hướng được. Có vẻ như vị diện này không dễ sống đâu. Chúng ta phải cẩn thận. Hệ thống tiếp tục lo lắng. Trước đó, một tân binh xuyên nhanh vừa đến vị diện này đã bị gia đình họ Tịch phát hiện. Mặc dù gia đình họ Tịch chỉ là người thường, không có chút pháp thuật hay huyền học nào, nhưng họ lại có thể nhận ra điều bất thường. Khi tân binh đó bị phát hiện, hệ thống của cậu ta ngay lập tức liên lạc với hệ thống chủ và nhanh chóng điều động đại lão xuyên nhanh đến để xử lý tình huống. Đại lão xuyên nhanh Lâm Hạ, hiện tại có tên là Tịch Tử Hạ trong vị diện này, là một nhân viên xuất sắc của hệ thống xuyên nhanh. Cô đã xuyên qua không biết bao nhiêu vị diện và có rất nhiều kinh nghiệm. Thực lực của cô mạnh mẽ đến mức không ai dám coi thường. Tịch Tử Hạ nhặt một quả anh đào khác, bỏ vào miệng, hàm răng trắng đều cắn nhẹ, khẽ nghiền nát quả anh đào. Sắc mặt cô vẫn bình thản, không chút gợn sóng, cô lạnh nhạt nói, chỉ là một vị diện cấp thấp thôi, mà cũng phải để tôi đến sao? Hệ thống các người chọn người càng ngày càng kém. Đối diện với lời phàn nàn của đại lão, hệ thống 5678 không những không tức giận mà còn cố gắng lấy lòng. Ai mà sánh được với đại lão chứ? Cô là thần xuyên nhanh với tỷ lệ thành công tuyệt đối, là đại lão vàng trong làng xuyên nhanh. Các hệ thống khác chắc phải ghen tị với tôi lắm. Đừng lắm lời, giọng nói của Tịch Tử Hạ lạnh lùng. Truyền thông tin cốt truyện cho tôi. Hệ thống 5678 vội vàng đáp lại. Vâng ạ. Sau đó, nó lập tức truyền cốt truyện cho Tịch Tử Hạ. Vị diện trái đất mà họ đang ở hiện tại là một không gian được hình thành từ tiểu thuyết. Nhân vật chính của cốt truyện là Lê Tán, người thông qua tu luyện vượt qua giới hạn vị diện và phi thăng lên một vị diện tu tiên cao hơn. Nữ chính trong cốt truyện là Khúc Thanh Trì, một cô gái có tính cách lạnh lùng. Trong lòng cô chỉ có nam chính và sư phụ, thiên phú của cô không bằng Lê Tán, và cả đời cô chỉ có thể theo đuổi bước chân của hắn ta. Cuối cùng, cô cảm động được Lê Tán, và hai người cùng nhau phi thẳng lên vị diện cao hơn. Tịch Tử Hạ đọc xong cốt truyện, nhướng mày nói, cốt truyện này rất bình thường, gọi tôi tới làm gì? Hệ thống 5678 tiếp lời. Cốt truyện ban đầu khá đơn giản, không có nhiều tình tiết phức tạp hay những mối hận thù. Nhưng hiện tại, cốt truyện đã bị phá vỡ. Hồi đầu, phản diện trong câu chuyện là Lê Diều, em họ của Lê Tán. Cô ta mồ côi cha mẹ, ghen tị với Lê Tán vì hắn có một gia đình đầy đủ và được bái nhập vào Tử Dương Quan. Nên cô ta bắt đầu sinh lòng đố kỵ. Lê Diệu luôn gây rối cho hắn và cản trở tình cảm giữa Lê Tán và Khúc Thanh Trì. Lê Tán, dù nhiều lần nể mặt người chú đã khuất, luôn nương tay với Lê Diệu, nhưng cuối cùng, khi không thể chịu đựng thêm nữa, hắn đã phải ra tay giết cô ta. Tuy nhiên, sau khi cốt truyện bị sụp đổ, Lê Diệu bỗng nhiên mạnh mẽ lên, sống cùng với âm quỷ và sử dụng quỷ quái để mở ra nhà ma. Thu hút nhân khí và sức mạnh tín ngưỡng, Lê Diệu đã lợi dụng sức mạnh này để cướp đi thiên phú mắt âm dương của Lê Tán và cản trở tình cảm giữa nam nữ chính. Cuối cùng hại chết Khúc Thanh Trì. Hệ thống 5678 tóm tắt về phản diện. Lê Diệu có vẻ ngoài ghen tị với Lê Tán, nhưng thực ra cô ta có một tâm lý vặn vẹo và tối tăm. Cô ta có tình cảm B. NTH với anh họ của mình và bất kỳ cô gái nào thích Lê Tán. Cô ta đều tìm cách hãm hại. Đại lão, nhiệm vụ của cậu lần này là khôi phục lại cốt truyện đã sụp đổ. Hệ thống tiếp tục. Đầu tiên, đè bẹp Lê Diệu, vạch trần bộ mặt thật của cô ta và làm cho nhà ma của cô ta bị tai tiếng. Thứ hai, lấy lại mắt âm dương của Lê Tán. Cuối cùng, tác hợp cho nam nữ chính đến với nhau. Sau khi giới thiệu ngắn gọn, hệ thống 5678 chuyển sang thông tin chi tiết. Hiện tại, thân phận của cô là chị họ của sư đệ Khúc Thanh Trì. Tịch Tử Hạ gật đầu, thể hiện sự hiểu biết. Hệ thống tiếp tục, cốt truyện hiện tại đã tiến triển đến một giai đoạn quan trọng. Lê Diệu đã lợi dụng thủ đoạn hiểm độc, nhân lúc Lê Tán bế quan, cướp đi mắt âm dương của anh ta. Tịch Tử Hạ nhướng mày, ngạc nhiên, nam chính trong cuốn sách này tệ đến mức vậy sao? Đến cả mắt âm dương cũng bị cướp mất. Hệ thống 5678 lải nhải không ngừng. Đại lão à, đừng ngắt lời tôi. Lê Tán là nam chính, người tốt bụng nhất, chắc chắn sẽ không đề phòng em họ của mình. Lê Diệu là phản diện, cô ta độc ác như vậy, chắc chắn đã lợi dụng sự tin tưởng của Lê Tán để cướp mất mắt âm dương của anh ta. Tịch Tử Hạ tò mò hơn, tôi muốn biết Lê Diệu đã lợi dụng lúc Lê Tán bế quan như thế nào để cướp mắt âm dương của anh ta. Cô ta cụ thể đã dùng cách gì? Hệ thống 5678 tra cứu kỹ lưỡng. Rồi trả lời. Hiện tại chúng ta chỉ có bản tóm tắt cốt truyện và nội dung tiếp theo. Phần trước đã bị hỏng và sửa đổi hoàn toàn, vì vậy không có diễn biến trước đó. Tịch Tử Hạ gật đầu, ra hiệu cho hệ thống tiếp tục. Hệ thống tiếp lời, theo diễn biến hiện tại, vì Lê Tán bị thương nặng và hôn mê, sư huynh của anh ta là Nhất Đức đã triệu tập các thế lực trong giới huyền học để chọn một đạo lữ cho anh ta. Mục đích là vừa để giúp anh ta hồi phục nhanh hơn, vừa để đối phó với Lê Diệu và lấy lại mắt âm dương. Ký chủ, tốt nhất là cô nên đi cùng Khúc Thanh Trì và họ đến Tử Dương Quan. Tịch Tử Hạ gật đầu đồng ý. Lăng Hư đạo trưởng và Khúc Thanh Trì đến muộn hơn Tịch Tử quận một chút. Khi họ đến, Ánh mắt Tịch Tử Hạ lặng lẽ quan sát nữ chính Khúc Thanh Trì, rồi mỉm cười và cúi chào Lăng Hư đạo trưởng. Chân nhân, chào ngài. Lăng Hư đạo trưởng vuốt râu trắng, ánh mắt nhìn Tịch Tử Hạ với sự quan tâm. Rất tốt, sức khỏe của cô hồi phục không tệ. Sau khi chào Lăng Hư đạo trưởng, ánh mắt Tịch Tử Hạ chuyển sang Khúc Thanh Trì. Cô ta gọi nhẹ, cô Thanh Trì. Khúc Thanh Trì thẳng thắn xua tay. Đừng gọi tôi là cô hay tiên cô gì cả. Cứ gọi thẳng tên tôi là được. Cách chương.